Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 84, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ kỳ thật đối anh ấn tượng cũng không hư. Cô còn không có ý thức được. Có lẽ cô trong xương cốt chính là thích này một loại hình nam nhân. Giống Tần Tác, giống Trần Thù Quan, toàn làm người thanh lãnh. Giống như cao lãnh chi hoa không thể phán. Mạnh Nguyên Nam đã từng sở lo lắng. Chỉ sợ sớm đã thành kết cục đã định. Mạnh Sơ 18 tuổi năm ấy gặp gỡ người. Trung quy vẫn là lưu lại thật sâu dấu vết. Thậm chí ảnh hưởng cô cả đời kén vợ kén chồng xem. Mà Trịnh Duy cùng bọn họ bất đồng chính là. Anh ý đồ đi thay đổi. Thậm chí ngụy trang khởi cưỡng bách chính mình cùng người ở chung. Mạnh Sơ lãnh đạm xuống dưới sau. Trịnh Duy lại cũng không có tiếp tục nói cái gì đó. Hai người yên lặng mà ăn xong rồi cơm. Hai nhà nơi khu vực. Hiện giờ miễn cưỡng có thể coi như Giang Thành người giàu có khu. Trịnh gia biệt thự liền ở Mạnh Sơ ra cách vách. Xài chung cùng cái tường vây. Giang Thành giá nhà mấy năm nay mới tiệm có ngẩng đầu xu thế. Thời trẻ Mạnh Sơ ra mua khi tổng giá nhà khả năng đều mua không nổi thành phố Kinh một gian WC. Xe ngừng ở sân ngoại. Mạnh Sơ cởi bỏ đai an toàn. Hôm nay thật sự ít nhiều ngươi. Lúc này đã quá muộn. Ta liền không đi quấy giày Trịnh gia gia. Ngày mai lại đi vấn an anh lão nhân gia. Nam nhân chỉ đáp ở tay lái thượng. Thất thần mà đánh. Anh hơi gật đầu. Giãn ra khai mi đối cô khẽ cười nói. Hảo, cô đã kéo ra cửa xe. Xuống xe đi rồi một bước. Trịnh Duy quay cửa kính xe xuống. Từ sau gọi lại cô. Mạnh, Sơ, Sơ. Cô quay đầu, nghiêng thân cúi đầu xem anh. Ngủ ngon, nam nhân nhấp chặt môi. Lẳng lặng xem cô trầm mặc 2 giây. Nháy mắt mà nói. Nữ hải nhi trong mắt ánh sáng lấp lánh quang. Khóe miệng giơ lên lộ ra không hề phòng bị mà cười. Ngủ ngon, ngày hôm sau, Mạnh Sơ rất sớm liền tỉnh. Nấu hảo cháo chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Mới vừa khóa lại viện môn. Liền thấy Trịnh Duy từ cách vách quẩy ra tới. Sớm, Mạnh Sơ đối anh gật gật đầu. Trịnh Duy ứng cô. Sớm, ra ra kêu ngươi đi ăn cơm sáng. Mạnh Sơ chỉ bậc thang không nhỏ dương giữ nhiệt. Ta đã ăn qua, đang chuẩn bị đi bệnh viện. Ta lái xe đưa ngươi. Anh tự hồ sớm đoán được Mạnh Sơ sẽ cự tuyệt. Vừa lúc lão gia tử nhà ta không yên tâm. Làm ta đi xem. Cách chương.